Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2718, chương 2719, Tẩy Thiên Cổ tin tức. Trong vòng một đêm, thông qua mỗi cái con đường tập hợp đến Diệp Chân nơi này tin tức rất nhiều. Lạc ấp các loại chính trị tin tức, cái gì lập thái tử nước bọt chướng, Diệp Chân không có bất kỳ hứng thú, nhưng là bên trong một cái tin tức lại làm cho Diệp Chân không khỏi tim đập nhanh. 3 ngày trước, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân tự mình hướng lạc ấp bên trong ở lại hoàng tử công chúa phủ đề đi một chuyến, nghe nói là truyền một đạo nhân tôn hoàng cơ long khẩu dụ. Khẩu dụ nội dung không người biết được, nhưng là mỗi một vị hoàng tử cùng công chúa đều thu đến khẩu dụ. Mà lại lắng nghe khẩu dụ thời điểm, đều là một thân một mình. Trọng yếu nhất là, sở hữu hoàng tử cùng công chúa lắng nghe xong đạo này khẩu dụ về sau. Nhẹ thì sắc mặt tái nhợt, nặng một chút khi cơn bệnh nặng một trận, nằm trên giường không tầm thường. Thậm chí, như đại hoàng tử, thất hoàng tử bọn người, nghe nói càng là tại chỗ hôn mê. Các đại hoàng tử công chúa phủ tuy nhiên đều xuống cấm khẩu lệnh, nhưng là lạc ấp trong hoàng cung đều không có bao nhiêu bí mật. Chớ nói chi là những cái kia giống như là cái sàng một dạng hoàng tử công chúa phủ. Nhân tôn hoàng cơ long đồng thời hướng hắn hơn 10 vị hoàng tử, hơn 20 vị công chúa truyền khẩu dụ. Cái này thân thể cũng là không tầm thường một cái tín hiệu. Mà từ đó về sau, toàn bộ lạc ấp bên trong, bổ sung cố cùng bổ ích tinh huyết dược vật, giá cả lên nhanh, có chút thậm chí bán được đoạn hàng. Có những tin tình báo này, Diệp Chân đã không khó đánh giá ra, những hoàng tử này đám công chúa bọn họ, đang tiếp thụ này một đạo khẩu dụ về sau, cơ hồ tất cả mọi người ở vào tinh huyết hao tổn trạng thái. Mà thân là thảo luận chính sự công chúa Trường Nhạc, hoàn toàn không tại đạo này khẩu dụ liệt kê, nhưng lại tại về sau trong một ngày, lập tức liền được vời nhập hoàng cung, ở lại Trường Nhạc huyền xung quanh, còn có mạch đại tạo hóa thần nhân tại thủ vệ. Muốn nói không có nguy hiểm, này căn bản không có khả năng. Diệp Chân đã minh bạch, Trường Nhạc giờ này khắc này đã ở vào một loại cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Nếu không phải đại nhĩ đoá niếp đinh có thể xác định hoàng cung Trường Nhạc huyền phương hướng còn không có bất kỳ cái gì dị thường xuất hiện, tỏ rõ Trường Nhạc công chúa tạm thời là an toàn. Bằng không, Diệp Chân đều nhanh gấp nổi điên. Lần thứ nhất, Diệp Chân có một loại cực kỳ thống khổ cảm giác bất lực. Hắn gặp nguy hiểm, Trường Nhạc tổng là có thể ngay đầu tiên ủng hộ trợ giúp cho hắn. Thế nhưng là bây giờ Trường Nhạc gặp nạn, Diệp Chân lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Trường Nhạc người đang ở hiểm cảnh mà bất lực. Muốn liên lạc Ngư Chiêu Ân, cho dù là dùng trước Ngư Chiêu Ân cho hắn khẩn cấp phương thức liên lạc, cũng không liên lạc được Ngư Chiêu Ân. Cho nên, hừng đông không bao lâu, Diệp Chân liền vội vã chạy tới tuần tra ti nha môn. Cảnh tuần thú, ta vài ngày trước liền cùng Đại Ti Thiên ước định, hôm nay đến đây hướng Đại Ti Thiên báo cáo công tác. Đại Ti Thiên như thế nào đột nhiên liền rời đi? Diệp Chân đuổi tới tuần tra ti nha môn, không tìm được Đại Ti Thiên ngũ dự, đạt được lại là trong tuần thú cảnh chạm đáp án Đại Ti Thiên đột nhiên có việc gấp ra ngoài giải quyết việc công qua, cái này ta cũng không biết. Đại Ti Thiên hành tung cũng không phải ta có thể quản được. Đại Ti Thiên đại nhân chỉ là vội vã cho ta biết một tiếng liền rời đi, muốn đến là việc gấp. Cảnh Trạm nói ra, cái kia không biết Đại Ti Thiên bao lâu có thể trở về. Diệp Chân hỏi, cái này khó nói. Đại Ti Thiên ra ngoài luôn luôn không có lệ, nhanh thì 3 năm ngày, nhiều thì mấy tháng cũng là có khả năng. Cảnh Trạm cười mỉm đáp. Nghe vậy, Diệp Chân đột nhiên liền thở dài một tiếng. Cảnh huynh, Đại Ti Thiên bây giờ cứ như vậy tránh Diệp Chân như ôn dịch sao? Làm tuần tra ti lão đại, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long dưới trướng số một chó săn, làm sao có thể rời đi Lạc Ấp tầm 5-3 tháng? Rất rõ ràng, đây là đối Diệp Chân tránh mà không thấy lấy cớ. Bị vạch trần cảnh chạm tuyệt không khó chịu, ngược lại hướng về phía Diệp Chân hỏi nói. Biết rõ như thế, vậy ngươi còn tới? Ta không phải tới tìm các ngươi hỗ trợ, chỉ là muốn làm rõ ràng trước mắt tình huống. Diệp Chân bất đắc dĩ nói ra. Sớm nói như vậy chẳng phải kết. Cảnh Trạm cười vỗ vỗ Diệp Chân bả vai. Đại Ti Thiên tại phòng chữ địa hình thất chờ ngươi. Nghe vậy, Diệp Chân sắc mặt lại là càng khổ. Xem ra, khẳng định là phát sinh không được đại sự. Bằng không, Đại Ti Thiên ngũ dự sẽ không như vậy trước muốn hắn làm ra không cầu người hỗ trợ nhận. Mới sẽ gặp hắn, toàn bộ Lạc Ấp, có thể làm cho Đại Ti Thiên bộ dáng như thế người. Cũng chỉ có một Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Nói cách khác, lần này mang cho Trường Nhạc công chúa người, là Đại Chu cái này cửu ngũ chí tôn. Trừ Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, những người khác không cách nào nhượng Đại Ti Thiên ngũ dự như thế. Đại Ti Thiên ngũ dự tuy nhiên đối Diệp Chân tránh mà không thấy, nhưng là hành vi thân thể, liền là một loại nhắc nhở cùng hỗ trợ. Đẩy ra phòng chữ địa hình thất cửa nhỏ, Đại Ti Thiên ngũ dự chính xếp bằng ở u ám, thậm chí là tản ra hướng mùi máu tươi hình thất nội phẩm. Trà, nóng hôi hổi hương trà kiêu kiêu mà lên, cũng không có hòa tan cái này hình thất trong mùi máu tươi. Nhưng là, thưởng thức trà Đại Ti Thiên ngũ dự lại là phẩm đến rất là ngon miệng. Thuộc hạ đa tạ Đại Ti Thiên đề điểm. Tuy nhiên ngũ dự không nói gì, nhưng là phần nhân tình này, Diệp Chân lại đến nhận dưới. Đối với Diệp Chân phần này lòng biết ơn, Đại Ti Thiên uyển như không nghe thấy, chỉ là phối hợp giao cho Diệp Chân nhất chén trà. Đến, uống vào trà nóng, hừng hực táo khí, lại đến báo cáo công tác. Tạ Đại Ti Thiên, ước chừng chưa tới nửa giờ sau. Tại Diệp Chân báo cáo công tác hoàn tất về sau, Đại Ti Thiên ngũ dự lần nữa giao cho Diệp Chân một chén trà nóng. Ngươi mấy năm này làm không tệ, nhưng là ta còn nâng tỉnh ngươi một câu. Phải cẩn thận Tẩy Thiên Cổ. Tẩy Thiên Cổ, không phải đã chạy trốn tới Ly Thân Vương nơi đó sao? Không sai, nhưng theo ta tin tức, hắn đang vì Ly Thân Vương trọng kiến thuộc về Ly Thân Vương tuần tra ti. Này tặc tại Tây Tuần Thú khu vực căn cơ thâm hậu. Nhất là ngươi bây giờ khu vực, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Nghe vậy, Diệp Chân gật gật đầu. Đa tạ Đại Ti Thiên nhắc nhở. Thuộc hạ nhất định sẽ cẩn thận một chút. Thuộc hạ còn có sự việc cần giải quyết tại thân. Cứ vậy rời đi, đi thôi. Nhớ kỹ, phía sau ngươi bây giờ liên hệ lấy vô số người. Vạn sự, nghĩ lại mà làm sao? Đại Ti Thiên ngũ dự nói câu nói này về sau, lại phối hợp tự rót tự uống. Không nói thêm nữa một chữ, Diệp Chân chỉ có thể thi lễ về sau rời đi. Tuần tra ti nha môn nội đường, nhìn thấy Diệp Chân đi ra trong tuần thú cảnh trạm, qua thứ đưa tiễn Diệp Chân. Mặc dù nói trong tuần thú cảnh trạm từ trên chức vụ mà nói còn cao hơn Diệp Chân, nhưng Diệp Chân quân công tước vị, thế nhưng là vung trong tuần thú cảnh trạm 10 đầu đường phố. Trong tuần thú cảnh trạm đối Diệp Chân nhất thẳng rất không tệ. Từ ta biết ngươi lên, ngươi tựa hồ vẫn luôn tại thiên hạ phong vân vòng xoáy bên trong. Mỗi một lần ta cho là ngươi lâm vào cái này vòng xoáy bên trong hội hẳn phải chết. Nhưng mỗi một lần, ngươi cũng có thể từ vòng xoáy này trong châm đi ra. Lần này, ta y nguyên hy vọng có thể nhìn thấy tránh ra vòng xoáy ngươi. Cảnh Trạm nói ra, cảm ơn ngươi cát ngôn. Cáo từ, một khối ngọc giản, từ phía sau bay ra, rơi vào đến Diệp Chân trong ngực. Diệp Chân thân hình dừng lại. Sau lưng truyền đến trong tuần thú cảnh trạm thanh âm, quá xuyên hầu liễu giã, bách thái thứ năm tử bách phẩm phong cùng bách gia cả đám người. Đồng đều đã đưa đến đại lý tự, mà lại tội danh vô cùng xác thực. Nếu không có gì ngoài ý muốn, gần đây liền sẽ có phán quyết. Cái này trong chiếc thẻ ngọc là bọn họ chỗ phạm sự tình rõ ràng chi tiết cùng tất cả chứng cứ công việc. Hy vọng có thể đến giúp ngươi. Đa tạ. Nói xong, Diệp Trần không hề làm bất luận cái gì dừng lại, cấp tốc đi xa. Chuyến này tuần tra ti nha môn chuyến đi, so Diệp thật tưởng tượng trong có quan hệ tốt nhiều, thu hoạch tràn đầy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.